Phải chi em đừng có chồng và anh còn đơn côi, thì giờ đây em đâu buồn, anh đâu sầu, đâu lo lắng, đâu phân vân. Chiều qua dù em ngủ, chiều nay em theo chồng, thế hỏi lòng có buồn không? Tiếng thương cũng rồi, đành thôi ván đông thuyền. Còn đâu ước mơ gì, lỡ yêu rồi em ơi, biết bao giờ lòng mới quên được người xưa. Hỡi phải chi em đừng có chồng và anh không của riêng ai, thì ngày nay duyên đôi mình không âm thầm, không xa cách, không đau thương. Lòng anh không than thở, lẽ em không chan nhòa những khi mình đến tìm nhau. Tiếng thương cũng rồi, đành thôi ván đóng thuyền. Còn đâu ước mơ gì cũng thế, nhưng lỡ yêu rồi em ơi, biết bao giờ lòng mới quên được người xưa. Hỡi rồi, đành thôi ván đông thuyền. Còn đâu ước mơ gì cũng thế, nhưng lỡ yêu rồi em ơi, biết bao giờ lòng mới được người xưa. Hỡi em, lòng mới quên được người xưa.